Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, uy hiếp đánh không lại não bổ. Quang Minh Chính Đại vào Hắc Lê, sư huynh, ta nếu bất hạnh chết ở bên ngoài, nhất định phải nói cho sư phụ ta, đồ nhi không thể tận hiếu, trong mắt Trương Chính Nghĩa rưng rưng. Mặt mũi tràn đầy không thôi bắt lấy tay Tần Dương cánh tay. Thật lâu không muốn rời đi. Phảng phất ra ngoài người xa quê. Không bỏ gia đình thân hữu. Trương sư đệ. Có câu nói là người tốt sống không lâu. Tai họa di vạn năm. Như người loại này tai họa. Tuyệt đối không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Lại nói. Đại doanh thần triều Nam Bộ biên cảnh 18 châu. Người họa họa 15 châu cũng chưa chết, chỉ là lê tộc mộ táng, không thành quy mô, đối với ngươi mà nói còn không phải vấn đề nhỏ. Sư huynh, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, ta còn ngại đi theo sư huynh trước mặt, lắng nghe lời dạy dỗ. Ta, Trương sư đệ, trên mặt Tần Dương nụ cười dần dần thu lại, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, một chút so một chút nặng. Trương sư đệ, ngươi không phải có một môn thai hóa dịch hình thần thông a? Chỉ cần đừng ngụy trang thành ta, tùy ngươi biến thành ai, dù là biến thành ngươi sư tôn hoặc là sư tôn ta, cũng không đáng kể, ngươi muốn trốn, ai có thể giữ được ngươi? Sư huynh chuyện trọng yếu nhất, ta lúc này đi, trên mặt Trương Chính Nghĩa không bỏ, trong nháy mắt cứng đờ, vứt xuống một câu. Xoay người rời đi, vội vàng thoát đi, quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được Tần Dương trên mặt ý cười, một tay chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn hắn đi xa. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa thái dương, mồ hôi lạnh bá một chút liền xông ra, phi độn hơn 10 dặm, Trương Chính Nghĩa một lần nữa rơi trên mặt đất, chưa tỉnh hồn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một mảnh khổ tướng. Đấm vào miệng, luôn cảm thấy miệng bên trong phát khổ, trong lòng phát lạnh, ta sư huynh này, càng ngày càng đáng sợ, năm đó đã cảm thấy tâm hắn chí hơn người, luôn có bị đè ép một đầu cảm giác, hiện tại xem ra, hắn đâu chỉ đè ép ta một đầu, đơn giản ép tới ta gắt gao, hắn làm sao biết thai hóa dịch hình, đã lâu không gặp, sư huynh càng thêm cao thâm khó lường. Phóng tới bên cạnh chỗ, Trương Chính Nghĩa chưa cảm thấy lúc nào có rụt rè cảm giác. Từ khi tiến vào đạo môn, hắn nhưng cùng Tần Dương cái này bị nuôi thả ra hỏa không giống. Tại đạo môn vùi đầu khổ học, đào mộ, phong thủy kham dư, hãm hại lừa gạt, chỉ cần là cùng những có liên quan hết thảy đều học. Bên cạnh còn có đạo môn rất nhiều tiền bối lăng tẩm. Xem như luyện tập thực tiễn sân bãi, thêm nữa bản thân liền có phương diện này thiên phú và hứng thú yêu thích. Học tập tiến độ đơn giản tiến triển cực nhanh, từ trận pháp đến lăng tẩm phong thủy bố cục, một phương sơn thủy địa mạch xu thế biến hóa, đều học được cái tinh. Đạo môn bên trong lăng tẩm, từ phía ngoài nhất liền viễn siêu môn phái lăng tẩm, dùng để thực tiễn, cửu tử nhất sinh. Có thể thành quả cũng tuyệt đối khả quan. Dù sao, bố trí lăng tẩm, toàn bộ đều là đạo môn lịch đại ngoan nhân. Không hung ác, lăng tẩm sớm đã bị phá hủy. Trương Chính Nghĩa ở loại địa phương này làm học tập thực tiễn. Có thể nói là mạch như thác đổ. Đứng tại cự nhân trên bờ vai làm điểm xuất phát. Chỉ một điểm này liền siêu việt 9 thành 9 trộm mộ. Sau khi đi ra, lại đi nhìn môn phái khác mộ tổ, đơn giản sơ hở trăm chỗ, lỗ thủng nhiều đều nhanh thành cái sàng, lại thêm bị đuổi giết lâu như vậy, cũng đem một đám người đùa nghịch xoay quanh, nếu không phải lần này cảm thấy sắp gánh không được, chủ động hiện thân, đến vì lần này chuyện kết thúc công việc, những người kia có thể hay không tìm tới hắn đều cái vấn đề. Trương Chính Nghĩa cảm thấy mình đã vô địch, cho đến lần nữa nhìn thấy Tần Dương, vốn cho là mình tu hành tiến độ thần tốc, chuyên nghiệp kỹ năng càng tại đạo môn cái này treo lên đánh đồng hành chuyên nghiệp trong trường học, đều coi là siêu quần bạt tụy. Tần Dương cái này bị nuôi thả sư huynh, các phương diện khẳng định cũng không bằng chính mình. Trong dự đoán, gặp mặt, qua mấy chiêu, đem Tần Dương áp chế đánh. Trước qua đã nghiền, lại nói cho Tần Dương chuyện nên làm như thế nào. Cố mà làm nhường một chút Tần Dương. Chết đến một lần, dùng cái này ve sầu thoát xác. Ai nghĩ đến, từ gặp mặt liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thả một đống đại chiêu, Tần Dương lại mặt không đỏ tim không đập, cuối cùng vẫn là lưu thủ, mới có thể để cho hắn có phục sinh cơ hội, bằng không, hắn sẽ chết hài cốt không còn, thần hình câu diệt, nhưng mà, vẫn chưa xong, đằng sau kém chút đem hắn tươi sống mài chết, thật sâu cho hắn lên bài học, cái gì gọi là, sư huynh của ngươi vẫn là sư huynh của ngươi. Sở lấy mình rõ ràng già đi 10 tuổi mặt, lại nghĩ tới 9 thành chiến lợi phẩm đều bị lột ra, Trương Chính Nghĩa đã cảm thấy trong lòng oa lạnh, hối hận ruột đều thanh. Sớm biết khi đó thà rằng đi hoàn thành sư tôn an bài tốt nghiệp thực tiễn, cửu tử nhất sinh, dù sao cũng tốt hơn lòng tham quấy phá, lại đi ngụy trang Tần sư huynh. Trên đời này còn có bao nhiêu mai táng tại phía dưới mặt đất bảo vật, tại gào thét, tại bi thương khóc, chờ lấy hắn đi giải cứu. Tại sao phải đi trêu chọc Tần sư huynh? Vị này càng ngày càng nhìn không thấu, hết lần này tới lần khác còn biết hắn nội tình, thậm chí còn có thể không chút do dự xử lý sư huynh của hắn. Cũng đừng bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia đáng sợ nhiều lắm. Hiện tại hắn ngay cả thai hóa dịch hình đều biết, còn có cái gì đúng hắn không biết. Liền xem như khẽ cắn môi, cũng không tiếp tục về đạo môn. Sợ là vị sư huynh này muốn tìm hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Hành tẩu trên đường, Trương Chính Nghĩa cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Muốn trốn, lại không dám trốn, trong lòng luôn cảm thấy vị chính mình này ở bên ngoài sông sáo. Không tá trợ tông môn trợ lực sư huynh, đều có thể so với hắn có tông môn làm trợ lực thiên tài. Còn mạnh hơn nhiều lắm, lợi hại nhiều lắm, hoàn thành đại danh đỉnh đỉnh U Linh đạo thuyền trưởng. Như lần này dám không thành thành thật thật hỗ trợ xuất lực. Lần sau gặp được, khả năng liền thật là chết chắc. So sánh dưới, ngược lại đuổi theo cha một chút Lê tộc rất nhiều tân mật. Bái phỏng một chút bọn họ rất nhiều tiền bối lăng tẩm, ngược lại xem như tương đối an toàn. Tối thiểu chuyên nghiệp kỹ năng là ngay cả Tần sư huynh đều mặc cảm, mà lại liền xem như bại lộ cũng sẽ không bại lộ mình là ai. Chạy trốn chính là đổi khuôn mặt, thay cái thân phận, rời đi Nam Man phạm vi. Một đầu hảo hán, Lê tộc có thể hay không tra rõ ràng hắn là ai, cụ thể hành tung đều cái vấn đề. Nghĩ như vậy, hai lựa chọn, cũng không cần tuyển, vẫn là thành thành thật thật xuất lực. Nếu thuận tay có thể giải cứu một chút bị vây ở lăng tẩm bên trong rên rỉ bảo vật, tự nhiên cũng không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là cùng vị này cao thâm mạt chắc, càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu sư huynh. Hào hào tạo mối quan hệ. Trương Chính Nghĩa thật đi Lê tộc, Tần Dương không biết, cũng không biết, phía trước giết chết Trương Chính Nghĩa mấy lần, đều không có cuối cùng câu nói kia hiệu quả tốt. Cao thâm mặt chắc, thực lực hung hãn, tâm ngoan thủ lạt hình tượng, xem như triệt đề tại trong lòng Trương Chính Nghĩa cắm rễ. Đến mức, vì tạo mối quan hệ, đi bốc lên nguy hiểm tính mạng, thăm dò Lê tộc lăng tẩm, đều xếp tại đằng sau. Kỳ thật Tần Dương mình cũng không có trông cậy vào Trương Chính Nghĩa lần này có thể thành thành thật thật hỗ trợ. Hắn không dám chạy trốn rơi mất, ngược lại có thể xác định. Khác nhau chính là xuất lực bao nhiêu mà thôi. Trương Chính Nghĩa đi đi ám đạo, mình đương nhiên đi quang minh đại đạo. Có hiên giật thi thể nơi tay, đưa cái thuận nước đẩy thuyền, tối thiểu có thể cùng Hắc Lê rơi vào cái nhìn quen mắt. Không cho đối phương bài xích, tại Lê tộc nơi này, nhất là giảng cứu nhập thổ vi an, lá rụng về cội, chết ở bên ngoài, thi thể đều không thể an táng sẽ tổ địa, là phi thường thê thảm chuyện. Về phần Lê tộc những bộ lạc khác, Bạch Lê tối thiểu cũng có thể cam đoan không bài xích. Lúc trước Lục Thúc cho hắn tam sinh quỷ liễu cành, chính là Bạch Lê thánh thụ. Có cái này đông tây, tiến vào Lê tộc lãnh địa, liền sẽ không bị xem như người xâm nhập xử lý. Lê tộc chín chi, Hắc Lê cùng Bạch Lê, giấu sâu, thực lực cũng xếp tại hàng đầu. Có hai chi hữu nghị, tại Lê tộc liền có thể lẫn vào mở. Dù sao, tại Lê tộc, càng là thần bí, càng là lợi hại, cùng ngoại giới giao lưu càng tấp nập, kỳ thật thực lực càng yếu. Đến lúc đó nhìn xem có cơ hội hay không, có thể quang minh chính đại, cùng là ai tu thành qua vu hàm trải qua Lê tộc tiền bối nắm chắc tay. Về phần vạn nhất gặp lại Lục Thúc giải thích thế nào hiên giật thi thể. Cần phải giải thích a. Lúc ấy hắn dẫn đạo trí nhớ của mình, chưa hỏi cái gì cụ thể vấn đề, liền bị lão thụ yêu vẫn lạc thời điểm bi thương làm rối loạn tâm thần. Mình chạy mất, đương nhiên chuyện này, Tần Dương đã quên, hoàn toàn không biết có chuyện như thế. Chỉ nhớ rõ lúc đầu chính mình là muốn hỏi một chút Lục Thúc, có biết hay không Hắc Lê bên trong một người gọi là Hiên Giật. Ai nghĩ đến Lục Thúc không lễ phép như vậy, nói đều chưa nói xong liền đi. Cũng tìm không được nữa người. Đến mức mình quá mức thiện lương, không đành lòng Hiên Giật sau khi chết thất lạc ở bên ngoài. Còn muốn không bỏ vạn dặm, tự mình đưa Hiên Giật về Lê tộc. Dựa theo sớm tìm hiểu tốt tin tức, Tần Dương chỉ tìm được trong Cửu Lê, cùng Hắc Lê quan hệ nhất là chặt chẽ Phong Lê. Bởi vì bình thường tin tức tìm hiểu, không đi một chút bí ẩn đường đi, căn bản không có khả năng biết Hắc Lê cụ thể ở đâu. Bây giờ Tần Dương đi chính là quang minh chính đại đường đi. Chỉ có thể như thế quang minh chính đại nghe ngóng. Đến Phong Lê chỗ nghe ngóng Hắc Lê, Tần Dương không có chút nào che giấu nghe ngóng. Chẳng qua ba ngày, chỗ ở trong khách sạn, liền có hai cái thanh vải dệt thủ công áo, bao thanh đầu khăn hán tử tới bái phòng. Gặp mặt trước tiên, Tần Dương liền lấy ra tam sinh quỷ liễu. Ta đúng bạn của Bạch Lê, lần này được Hắc Lê một vị tiền bối nhờ vả, đến đây bái phỏng, còn xin bạn của Phong Lê dẫn cái đường. Tam sinh quỷ liễu tại trong tay Tần Dương, tách ra một tia u lục sắc vầng sáng, hiển nhiên đã hoàn toàn luyện hóa. Hai cái Phong Lê tộc nhân hơi sững sờ, vội vàng lui lại một bước. Hai tay giao thoa ở trước ngực thi lễ một cái. Trước đó nghe nói có người ở đây nghe ngóng Hắc Lê chỗ, nghĩ lầm có kẻ xấu, còn xin khách nhân thứ lỗi. Khách nhân có được tôn quý nhất tín vật, tự nhiên không có vấn đề. Một người trong đó khách khí đáp ứng chuyện này, mà đổi thành một nhìn lão giả tuổi hơi lớn, do dự một chút, lại đi thi lễ. Khách nhân tôn quý, xin ngươi tha thứ cho. Khách nhân thuận tiện nói một chút. Chuyện cụ thể a, chúng ta trở về cũng được cho bộ lạc trưởng lão báo cáo. Ai, không có gì không thể nói. Tần Dương thở dài, ta từng ngẫu nhiên gặp Hắc Lê một vị tế tự. Hắn đã vẫn lạc, lá rụng về cội, ta đem hắn trả lại. Cụ thể, can hệ trọng đại, xin thứ cho ta không thể nhiều lời. Lão giả giật mình, cúi người hành lễ, lui ra ngoài. Nếu là một vị Hắc Lê tế tự, trước mắt vị này chỉ có cảnh giới thần hải khách nhân, tự nhiên là không có thực lực đi giết chết. Lại thêm có Bạch Lê tôn quý nhất tín vật, cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi. Bạch Lê phong bế cùng thần bí, tại Lê tộc chín chi, danh liệt thứ nhất. Có thể có Bạch Lê thánh thụ cành làm tín vật người, dù cho là hoài nghi, cũng không phải bọn họ có thể hoài nghi. Hai cái Phong Lê tộc nhân mang theo Tần Dương, tới gặp Phong Lê trưởng lão. Lê tộc, tế tự địa vị đúng cao nhất, dưới xuống mới là thống lĩnh sinh hoạt hàng ngày trưởng lão. Thực lực Phong Lê tại chín chi, đứng hàng đếm ngược, tế tự đều chỉ có chủ mạch chỗ có, mà trước mắt nơi này, chỉ Phong Lê một bộ lạc, căn bản không có tế tự. Tần Dương đến, trưởng lão cũng không có quyền hỏi nhiều, chỉ có thể dẫn đường, đem Tần Dương dẫn tới Phong Lê chủ mạch chỗ. Nhìn thấy Phong Lê tế tự, vị này tế tự, thân thể gầy gò, thần thái trong mắt, lại sáng vô cùng, quanh thân bao phủ một tầng nhẹ nhàng khí tức. Tiến vào nơi này, dẫn đầu cảm nhận được chính là một trận gió tiếng hô. Giống như có được linh tính, ta đúng Phong Lê tế tự, khách nhân có thể gọi ta A Bố. Tế tự nói chuyện rất khách khí, chỉ thanh âm có chút phiêu hốt, giống như là trong gió chuyển mấy vòng, mới rơi vào trong tai. Ta tên Tần Dương, ta từng tại Hắc Lê tu hành, khách nhân muốn đi Hắc Lê, không biết ta có thể hay không gặp một lần Hắc Lê tiền bối. Bằng không, cho dù khách nhân đúng Bạch Lê khách nhân, ta cũng vô pháp tùy tiện dẫn ngươi đi, từ không gì không thể. Tần Dương sảng khoái lấy ra hiên, giật quan tài, bày ở trên mặt đất, A Bố tại quan tài trước làm một lễ thật sâu. Sau đó mới đẩy ra nắp quan tài, chỉ nhìn thấy bên trong hiên giật thi thể, A Bố sắc mặt đại biến, vội vàng đắp lên nắp quan tài, quỳ rạp dưới đất, ba quỳ chín lại hành đại lễ. Đứng dậy, A Bố sắc mặt có chút phức tạp, nguyên bản ta tưởng rằng vị kia ra ngoài tế tự ngoài ý muốn vẫn lạc, không nghĩ tới đúng Ngật Lâu hiên giật đại nhân đã mất tích mấy ngàn năm. Khách nhân mời đi theo ta, vị tiền bối này rất có danh tiếng. Tần Dương hỏi một câu, lại bồi thêm một câu. Ta cùng hiên giật tiền bối gặp mặt thời điểm, hắn đã là di lưu, ta chỉ biết là hắn chi danh, đúng Hắc Lê tế tự. Khách nhân có lòng, hiên giật đại nhân tất nhiên sẽ trong tinh không, phù hộ lấy ngươi. A Bố quay người đối Tần Dương thi lễ một cái. Thần sắc ở giữa cũng nhiều ba phần thân cận, Ngật Lâu hiên giật, chính là đại nhân tính cùng tên, chỉ có chân chính có quá lớn công lao cùng lực lượng tế tử, mới có thể có được tính danh, hắn đúng vài ngàn năm trước trong Hắc Lê nhất truyền kỳ tế tử, vốn là sẽ tiếp nhận Hắc Lê đại tế ti chức vụ, chỉ về sau chẳng biết tại sao mất tích. A Bố mang theo Tần Dương, rời đi Phong Lê. Một đường hướng về núi sâu tiến lên, trong núi sâu, độc trùng mãnh thú càng ngày càng nhiều, chướng khí khí độc cũng càng thêm biến ảo khó lường. Chỉ đi theo bên người A Bố, luôn có một cỗ gió núi, xoay quanh không chừng, mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm, đều cuốn lên lấy độc trùng rắn kiến, đem bọn hắn mang đi, mà độc trùng rắn kiến cũng chưa từng phản kháng. Xuyên qua chướng khí bao phủ khu vực, cũng có gió núi xoay quanh, tại nhiều năm không tiêu tan chướng khí, mở ra một đầu an toàn con đường. Đối với người ngoài mà nói hung ác tính chất, A Bố lại như dẫm trên đất bằng. Tần Dương theo sát lấy A Bố, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là bản địa thổ dân, truyền ngôn Lê tộc chín chi, mỗi một chi đều có đặc thù lực lượng. Giấu ở bọn họ huyết mạch bên trong lực lượng, trời sinh liền có thể trưởng khống, mà Phong Lê chính là có thể điều khiển như cánh tay trưởng khống phong lực lượng. Truyền thuyết, Lê tộc tiên tổ đã từng đánh cắp thần linh lực lượng, mà loại lực lượng này cũng theo huyết mạch truyền thừa, nhất đại một đời truyền thừa xuống, để bọn hắn trời sinh liền có thể dường như một chút yêu tộc. Trưởng khống một loại nào đó lực lượng, mà giờ khắc này Tần Dương cũng cảm thụ rất rõ ràng. Đây không phải một loại nào đó thiên phú thần thông, mà như cùng hắn nhóm tay chân kéo dài, bản năng trưởng khống, lại nghĩ tới lúc trước Lục Thúc dẫn đạo ký ức chuyện. Bạch Lê trời sinh có thể trưởng khống quỷ thần tin tức. 89 phần 10 cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Bọn họ chân chính năng lực, chỉ sợ không phải cái này, mà Hắc Lê tại trong truyền thuyết, lại không nghe nói có cái gì đặc biệt năng lực, chỉ rất thần bí, pháp môn cũng cực kỳ quỷ dị. Tần Dương nhìn mê vụ bao phủ dãy núi, trong lòng yên lặng nhắc tới, hy vọng mình quang minh chính đại đến, có thể thuận lợi tham gia hiên giật tang lễ, tiến vào một chút tổ địa chỗ phạm vi, có thể từ đó tìm tới một vị tu thành qua vu hàm trải qua tiền bối. Trương Chính Nghĩa bên kia, cũng chỉ là dự bị tuyển hạng mà thôi, thật sự chó đông tây, quá không đáng tin cậy, không dám ký thác toàn bộ hy vọng. Cùng một thời gian, Phong Lê tổ địa, một ngọn núi bao phía dưới, Trương Chính Nghĩa giáo giác nhô ra nửa cái đầu, một đôi mắt như tên trộm khoảng loạn truyền, xác nhận an toàn, mới từ sườn núi bên trong chui ra ngoài, vung tay lên, sau lưng cửa hang liền khôi phục nguyên dạng. Phi, một đám quỷ nghèo, ngay cả lăng tẩm đều không có ra dáng, sơ hở nhiều cùng cái sàng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu. Chẳng qua ba ngày, Phong Lê mộ tổ liền bị ta dạo qua một vòng, chờ ta quen thuộc, tối đa một tháng, ta liền có thể tại Lê tộc chín chi trong mộ tổ đi một vòng. Sớm biết đơn giản như vậy, ta còn cùng Tần sư huynh cò kè mặc cả cái gì. Thống khoái đáp ứng tốt bao nhiêu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.